Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, ta muốn đi Manchester City. Vinh Quang vừa mới kết thúc một ngày huấn luyện, bao quát cho mình thêm luyện, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez cùng câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây. Mỗ đứng ở sân huấn luyện một bên, hẳn là đang chờ mình. Nhìn thấy Vinh Quang kết thúc huấn luyện, hai người liền tiến lên đón. Này, Vinh, Pháp Tây Mỗ hướng Vinh Quang chào hỏi. Vinh Quang đáp lễ, đồng thời hỏi, thế nào? Có cái sự tình nói với ngươi. Benitez do dự một chút, bên người Pháp Tây Mỗ liền lập tức tiếp tới. Chúng ta hôm nay nhận được ca ca người đại diện, cũng chính là phụ thân hắn điện thoại. Trong điện thoại hắn hướng chúng ta biểu thị ra ca ca nghĩ muốn đi qua ý tứ. Vinh Quang có chút giật mình, tin tức này thật là làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ca ca vậy mà lại chủ động tới Manchester City. Vinh Quang cho là hắn là mãi mãi cũng sẽ không gia nhập liên minh Manchester City đây này. Mặc dù chúng ta trước đó đúng là truy cầu hắn. Năm nay mùa hè truyền thông bên trên cũng có rất nhiều tương tự nghe đồn. Bất quá chúng ta lần này là thật không có tính toán mua của hắn. Pháp Tây Mỗ hướng Vinh Quang giải thích nói, dù sao hắn tại Real Madrid biểu hiện mọi người đều thấy được. Bất quá hắn lại bị Vinh Quang đột nhiên đánh gãy, kỳ thật có thể. Pháp Tây Mỗ thật bất ngờ. Trong lúc nhất thời có chút không để ý tới giải Vinh Quang nói ý tứ của những lời này. Nếu như hắn chủ động yêu cầu tới, câu lạc bộ là có thể cân nhắc. Vinh Quang giải thích nói. Nhưng ngươi cùng hắn, Benitez ở bên cạnh kinh hỏi một câu. Đó cùng hắn đến Manchester City cũng không xung đột. Chỉ nếu là có thực lực, có thể trợ giúp đội bóng tăng thực lực lên cầu thủ, ta đều hoan nghênh. Vinh Quang nói rất đại độ. Nhưng Benitez cùng Pháp Tây Mỗ vẫn là không dám tin tưởng. Bọn hắn nhìn nhau một chút. Sau đó Pháp Tây Mỗ nói với Vinh Quang. Được rồi, chúng ta sẽ đi cùng hắn đàm. Bất quá vẫn là muốn nhìn cụ thể điều kiện. Vinh Quang gật gật đầu. Đương nhiên, làm chủ là câu lạc bộ. Hắn cũng không có yêu cầu câu lạc bộ nhất định phải ký ca ca. Chuyện này cuối cùng có thể thành hay không? Hắn cũng không thực hiện bất kỳ tác động lực. Bất quá tại trở lại phòng thay quần áo về sau, Vinh Quang vẫn là rất kỳ quái. Làm sao cũng nghĩ không thông ca ca vì sao lại lựa chọn chủ động tới Manchester City. Hắn hẳn là biết mình tại Manchester City, đồng thời cũng không có muốn chuyển sẽ rời đi ý tứ. Vậy hắn tới làm cái gì? Huống hồ tại Manchester City giữa trận, có David Silva cùng Schneider. Kaka tới cũng chưa chắc có thể cam đoan chủ lực vị trí a. Vinh Quang lúc này mới nhớ tới. Từ khi đem Kaka gọi vào lão thần tiên cùng Tôn Phụng Dương trong tay về sau, chính hắn liền không còn có quan tâm tới đối phương. Hắn cũng không biết Kaka đến tột cùng khôi phục thế nào. Kaka phải chăng có thể trở lại đỉnh phong? Coi như không trở về được đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng phải có thể tiếp cận đỉnh phong a. Vinh Quang nghĩ như vậy. Ta nhận được Manchester City bên kia hồi phục. Bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta đàm. Nhưng muốn xem chúng ta mở ra điều kiện gì. Bọn hắn không nguyện ý trước ra điều kiện. Trung Đông người thật là giảo hoạt. Ở Madrid trong nhà, Kaka phụ thân ngay tại đối Kaka hồi báo hôm nay tiến triển. Ta có thể hàng lương. Đây không phải vấn đề gì. Kaka nói. Phụ thân nghe được nhi tử nói như vậy có chút giật mình. Tiền lương vẫn luôn là ca ca chuyển nhượng đi còn lại đội bóng lớn nhất chướng ngại. Tại sao là? Bởi vì ca ca phụ thân không hy vọng ca ca hàng lương. Đá bóng là vì cái gì? Đương nhiên là vì kiếm tiền. Coi như ca ca phụ thân tại Brazil bản thân liền là giai cấp tư sản dân tộc. Nhưng là có ai sẽ ngại nhiều tiền đâu? Ca ca có thể một năm kiếm 1.000.000 euro. Tại sao muốn chỉ kiếm 800 vạn đâu? Nếu như Kaka có thể hàng lương, hắn có thể đi đội bóng không biết có bao nhiêu. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn Manchester City? Lúc trước phụ thân nghe được Kaka nói hắn muốn đi Manchester City thời điểm, còn thật cao hứng, bởi vì Manchester City hấp dẫn nhất hắn chính là tiền. Manchester City có tiền, phi thường có tiền, mà lại không chỉ có tiền còn rất hào phóng. Lấy Kaka địa vị cùng danh khí, muốn cái giá cao hợp đồng, liền trên cơ bản là hắn tại châu Âu cuối cùng một phần hợp đồng. Dù sao Kaka sang năm liền 30 tuổi, cùng Manchester City có thể ký cái 4 năm hợp đồng, đó chính là 33 tuổi. 33 tuổi lấy Kaka thân thể năng lực, rất khó tiếp tục tại châu Âu cao cấp thi đấu vòng tròn ở trong có chỗ đứng. Bất quá Kaka phụ thân đã cho hắn hoạch định xong, đến lúc đó hợp đồng đến kỳ liền đi nước Mỹ lớn liên minh. Nơi đó là một cái sinh hoạt nơi tốt, cho ra tiền lương cũng không thấp, là thích hợp dưỡng lão xuất ngũ địa phương. Nhưng Kaka vậy mà nguyện ý hàng lương. Như vậy, cái kia còn đi Manchester City làm gì a? Đi Manchester City còn chưa hẳn liền có thể đánh lên chủ lực. Người xác định người muốn hàng lương. Phụ thân hỏi Kaka, Kaka không chút do dự gật gật đầu. Bởi vì ta nhất định phải đi Manchester City. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kaka đến phụ thân trầm mặc một hồi từ về sau. Hỏi nói, ngươi thật giống như còn không có nói với ta vì cái gì ngươi đột nhiên quyết định đi Manchester City đây. Ta muốn trở lại đội tuyển quốc gia. Ba ba, Kaka nói, đó cùng đi Manchester City có quan hệ gì? Ngươi phải biết ngươi tại Manchester City khả năng ngay cả chủ lực đều đánh không lên. Đi Manchester City liền khẳng định có thể quay về đội tuyển quốc gia. Kaka nói phi thường khẳng định. Ngươi liền tự tin như vậy? Đương nhiên, Kaka một mặt mỉm cười. Tốt à, phụ thân thở dài. Khó được nhi tử đối một việc kiên trì như vậy. Vậy liền nghe theo ý kiến của hắn tốt. Phụ thân tiếp tục đi cùng Manchester City câu lạc bộ trao đổi. Kaka một thân một mình thì nghĩ đến Vinh Quang. Vinh Quang hẳn còn chưa biết chuyện này à. Thật chờ mong đến lúc đó chính thức tuyên bố tin tức về sau. Trên mặt hắn là biểu tình gì à? Kaka vậy mà nghĩ đến Manchester City. Về đến trong nhà, Vinh Quang cho Glassoe giảng thuật chuyện này về sau. Glassoe đều thật bất ngờ. Sau đó nàng cười. Xem ra, hai người các ngươi mới là chân ái. Vinh Quang liếc mắt, đừng làm rộn. Glassoe che miệng cười rất vui vẻ. Bất kể nói thế nào, các ngươi rất có thể tại gần 10 niên về sau. Lần nữa làm đồng đội a. Vinh, chuyện này còn nói không chắc đâu. Ta nghe nói Kaka đích lương hàng năm rất bình thường cao. Cũng bởi vì không nguyện ý hàng lương, rất nhiều đội bóng đều không cần hắn nữa. Nói không chừng lần này cũng là như thế này đâu. Vinh Quang nhún nhún vai. Như thế cái vấn đề. Ta nghe nói Kaka phụ thân tại người đại diện vòng tròn bên trong thanh danh bất hảo. Bởi vì tương đối tham lam. Glassoe trầm ngâm nói, hắn khẳng định coi là Manchester City là có thể để hắn công phu sư tử ngoạm tùy tiện cắn. Pháp Tây Mộ cũng không phải người ngu. Vinh Quang bĩu môi, nếu là hắn nghĩ đến Manchester City, vậy liền tự cầu phúc đi. Kaka phụ thân rất nhanh liền bay thẳng đi Manchester cùng Manchester City câu lạc bộ mặt người nói chuyện. Không qua hành tung của hắn bị các phóng viên chụp lại. Trên báo chí, trên internet, trên TV đều xuất hiện tin tức này. Kaka phụ thân hiện thân Manchester. Điều này có ý vị gì? MU dự định mua sắm Kaka. Mặc dù nói năm đó Ferguson xác thực trung tình tại Kaka. Đồng thời bởi vì đáng chết Premiership lao công chứng vấn đề không có thể thành công đưa vào Kaka mà từng nổi trận lôi đình. Nhưng này đã là 8 năm trước sự tình. Cũng không đại biểu hiện tại Ferguson còn trung tình Kaka. Lấy Kaka quá khứ hai cái mùa giải tại Real Madrid biểu hiện, Ferguson khẳng định cũng chướng mắt Kaka. Bây giờ MU cũng không cần Kaka dạng này người. Mà lại trước đó, trên thị trường cũng không có MU đối Kaka cảm thấy hứng thú tin tức. Đương nhiên cũng không thể loại trừ lần này là Kaka phụ thân chủ động tìm tới cửa. Hướng MU câu lạc bộ chào hàng con của hắn. Dù sao ai cũng biết Kaká tại Real Madrid thời gian còn thừa không có mấy. Làm Kaká phụ thân, đồng thời cũng là hắn người đại diện. Hắn khẳng định phải vì con trai mình tìm xong đường lui. Các truyền thông phân tích, lấy Kaká địa vị cùng danh khí. Coi như không thể lưu tại Real Madrid. Vậy cũng phải đi một chi cùng Real Madrid không sai biệt lắm đẳng cấp đội bóng. MU là một cái lựa chọn rất tốt. Lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lịch sử huy hoàng. Bất quá cũng có truyền thông đưa ra dị nghị. Cho rằng Kaká phụ thân hiện thân Manchester. Nhưng chưa hẳn chính là trợ giúp nhi tử đi MU. Bởi vì tại tòa thành thị này còn có mặt khác một chi đội bóng đâu. Đó chính là vừa mới thu được Champions League quán quân Manchester City. Muốn nói danh khí, vừa mới cầm xuống Champions League quán quân Manchester City khẳng định không thua bởi MU. Muốn nói tài lực, Manchester City song bạo MU. Vậy tại sao Kaká không có khả năng đi Manchester City đâu? Trước đây vẫn luôn có truyền ngôn nói Manchester City đối Kaká cố ý. Mặc dù chưa từng có được chứng thực qua, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Tại châu Âu bóng đá chuyển nhượng thị trường bên trên có quá nhiều không có khả năng đều biến thành khả năng, tỉ như năm đó Figo từ Barcelona chuyển nhượng tử địch Real Madrid. Lại tỉ như năm đó MU đang hồng tiểu sinh Beckham chuyển nhượng Real Madrid. Cho nên Kaká nếu là thật đi Manchester City. Cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Rất nhanh liền có truyền ngôn truyền tới nói Kaká phụ thân đang cùng Manchester City câu lạc bộ. Tiến hành thương thảo, thảo luận Kaká đi Manchester City sự tình. Nhìn như vậy đến tựa hồ Manchester City thật tại cùng Kaká tiếp xúc. Bất quá loại này truyền ngôn cũng không có cái gì hiếm lạ. Hàng năm lúc này, Kaká phụ thân đều phải làm điểm mới đoán được. Mọi người cho là hắn làm như vậy khẳng định là muốn hướng Real Madrid tạo áp lực. Hướng Florentino, hướng Mourinho tạo áp lực. Là vì nói cho bọn hắn con của mình không lo không có địa phương đi. Nhưng là hắn càng muốn để lại hơn tại Real Madrid. Chỉ cần Real Madrid có thể thỏa mãn hắn đối ra sân cơ hội yêu cầu. Như vậy Mourinho là thế nào nhìn vấn đề này đây này? Mourinho biểu thị bất luận kẻ nào đều sẽ có cơ hội. Hắn chỉ nhìn huấn luyện trạng thái cùng thái độ, cũng không quan tâm một người giá trị bản thân là bao nhiêu. Hắn hoan nghênh Kaká gia nhập Real Madrid cạnh tranh bên trong tới. Thế nhưng là vẻn vẹn một tuần lễ về sau, một cái rung động người tin tức từ Madrid cùng Manchester hai tòa thành thị đồng thời truyền ra. Real Madrid câu lạc bộ cùng Manchester City câu lạc bộ liền Kaká chuyển nhượng công việc đạt thành. Nhất trí ý kiến, tất cả chướng ngại đều dọn sạch. Chỉ cần cầu thủ bản nhân gật đầu. Khoản này chuyển nhượng giao dịch liền đem hoàn thành. Tin tức này vừa ra, toàn châu Âu xôn xao. Real Madrid vậy mà thật từ bỏ Kaká. Kaká vậy mà thật đi Manchester City. Cái này... Thế giới này đã không phải là bọn hắn quen thuộc thế giới kia đi. Vô luận là phóng viên vẫn là fan bóng đá. Nhìn bọn hắn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính logo đều trợn mắt hốc mồm. Nếu như bọn hắn bây giờ nhìn không phải Real Madrid cùng Manchester City chính thức website. Bọn hắn thật hoài nghi mình thấy được một đầu ngày cá tháng tư tin tức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.